làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 25-30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 tổn thương khỏe toàn. Dụ Tư Dực thoáng cúi người xuống, tinh xảo khuôn mặt đứng ở giàn tùy tâm trước mắt, một đôi mắt sáng rơi vào nàng trên cằm tỉ mỉ liếc nhìn lại nhìn. Khoảng cách thực sự quá gần, tiểu cô nương có chút thật xấu hổ, hô hấp trong lúc đó tất cả đều là nữ nhân kia trên người mùi hương thoang thoảng, gọi nàng hai gò má ửng hồng, tai nhọn nóng lên. Sớm là tốt rồi. Giản tùy tâm thấp giọng trả lời, không dám cùng Dụ Tư Dực đối diện, cặp mắt kia ôn nhu như nước, nàng chỉ sợ lại nhìn nhiều, sẽ luôn hãm trong đó. Tiểu hài nhi âm thanh lại mềm mại lại nhu, nghe liền khiến người ta muốn bắt nạt. Dụ Tư Dực không nhịn được lộ ra một cười yếu ớt, lại nói. Vậy ngươi há mồm cho ta nhìn một chút, có phải là thật hay không được rồi? Thời gian 3 tháng, dù cho là dùng tê nghiêu giác nấu thành thuốc cao, cái kia xương vỡ cũng sớm trường được rồi, càng không cần phải nói giao long cốt này vốn là cố chuyện cười thoại, không nghĩ tới tiểu hài nhi lại quả nhiên, không có do dự chút nào, thật sự đem môi hơi mở ra chút, có lẽ là sợ Dụ Tư Dực lo lắng, nàng còn mềm giọng thay mình giải thích một câu. Đã sớm không đau, tiểu đồ đệ quá ngoan. Dụ Tư Dực trong lòng hình như có sóng nước dập dờn, lạnh lạnh, lại ngọt ngào, cái kia ngọt từ trong lòng thấm đã đến trên mặt, gọi nàng khóe miệng nụ cười càng rõ ràng, liền ngay cả trong con ngươi đều đựng ý cười. Kiếp trước cùng Giản Tùy Tâm cùng ở Linh Hư Sơn 5 năm, nàng tuy đối với lời của mình nói gì nghe nấy, nhưng ngôn hành cử chỉ bên trong đều mang theo mặt không đi nhát gan tự ti. Dụ Tư Dực rất không thích nàng cái kia phó thấp kém dáng dấp, nhưng không có cách đem suy nghĩ trong lòng báo cho, chỉ có thể tại không người thì yên lặng hoài niệm sơ quen biết thì Giản Tùy Tâm, cái kia không có bị ái tình gò bó cầm cố Giản Tùy Tâm. Tiểu cô nương tính cách chính là Dụ Tư Dực trong lòng sở hoài niệm, linh động tự nhiên, muốn cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, chưa bao giờ che giấu chính mình nội tâm chân chính suy nghĩ, bừa bãi giạt rào, tâm không ràng buộc. Dụ Tư Dực cười mặt mày cong cong, tiểu hài nhi thế mới biết chính mình là bị trêu đùa, gò má một đỏ, đưa tay liền đem cái kia yêu chơi người sư tôn đẩy ra, thở phì phò cổ khuôn mặt nhỏ từ trong đại sảnh chạy ra ngoài, lưu lại Dụ Tư Dực một người tại trong phòng vui khôn tả. Dụ Thi Linh ở ngoài cửa chờ nửa ngày, nhìn thấy tiểu cô nương đỏ cả mặt chạy đến, trên mặt còn có chút như ẩn như hiện tức giận, tâm trạng khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên, hướng về tiểu hài nhi phía sau nhìn một chút cũng không có nhìn thấy Dụ Tư Dực bóng người, thuận miệng liền hỏi một câu. Biểu tỷ đây, không biết, tiểu hài nhi đây là thật sự tức rồi, ngày xưa dụ ra mọi người cùng nàng nói chuyện nàng đều là yêu để ý tới hay không, cùng Dụ Tư Dực khi còn bé giống như đúc nói 10 cú ứng một câu, lúc này trả lời còn rất nhanh. Dụ Thi Linh nhìn nàng này tấm tư thế còn tưởng rằng sư đồ hai người ở bên trong náo loạn mâu thuẫn, vừa vặn muốn tiến lên khuyên giải, liền thấy Dụ Tư Dực cũng theo từ trong sảnh đi ra, trên mặt còn phù tầng nhạt nhẽo ý cười. Giản Tùy Tâm vừa thấy Dụ Tư Dực đi ra, vừa tức vừa giận chừng nàng một chút, sau đó liền xoay người chạy đi, cũng không tiếp tục muốn lý này chán ghét sư tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc này còn chưa nảy nở, khuôn mặt tú lệ thanh thuần, bởi vì tuổi lại nhỏ, thân hình vô cùng gầy yếu, xem ra lại so với tuổi thật càng nhỏ hơn một chút, bất luận làm cái gì hung ác vẻ mặt đều chỉ khiến người ta cảm thấy lanh lợi đáng yêu, không có nửa phần uy hiếp khí thế. Dụ Tư Dực đứng ở cửa sảnh khẩu, ánh mặt trời sáng rỡ ánh ở trên người nàng, hạ xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh, nàng khóe môi khẽ nhếch, cả người lạnh lẽo đều bị ánh mặt trời hòa tan, cả người hiện ra ôn nhu khí thức, gọi trong sảnh Dụ Thi Linh xem sững sờ mắt. Trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này, vẫn là nàng trong ký ức thanh cao lạnh lẽo biểu tỷ sao? Cho đến giờ phút này, nàng mới bừng tỉnh nghĩ thông suốt, biểu tỷ ở đâu là cái gì lãnh mà kẻ vô tình đây? Nàng hết thảy ôn nhu cùng kiên trì, tất cả đều cho tiểu Giản. Có lẽ là ban ngày chuyện cười tổn hại Giản đại ma đầu cái kia nho nhỏ tự tôn, mãi đến tận ban đêm ngủ thì nàng còn tại giận dỗi, bất luận Dụ Tư Dực cùng nàng nói cái gì, nàng cũng không cho đáp lại. Nàng cũng không phải là tại khí Dụ Tư Dực mà là tại khí chính mình. Khí chính mình không cách nào chống lại nữ nhân kia một chút ôn nhu cùng quan tâm, miễn là nàng triển lộ miệng cười, mình tựa như chúng rồi cổ như thế bị mê đầu óc choáng váng, nàng nói cái gì, chính mình liền theo làm cái gì. Kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng là như vậy. Nếu không có như vậy, năm đó nàng sao đần độn uống xong cái kia chén hàm phách hồn tán trà thơm đây. Giản Tùy Tâm càng muốn trong lòng càng là phiền muộn, rõ ràng nói cẩn thận không có thể động tâm. Đều do Dụ Tư Dực đối với mình tốt như vậy ôn nhu. Quá phạm quy, nàng bán ỉ ở trên giường, trong tay nắm bắt ổ chăn một góc tầng tầng hừ một tiếng, nghe vào nhưng càng như là làm nũng, một trận bóng đêm gió thổi qua cái màn giường theo lay động lên, tiểu hài nhi xuyên thấu qua liêm phùng ra bên ngoài liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện cửa phòng mở rộng, mới vừa rồi còn ngồi ở trước bàn Dụ Tư Dực chẳng biết lúc nào ra cửa, lại đi nơi nào. Nữ nhân kia, sẽ không tức giận chứ? Giản Tùy Tâm khó chịu được rồi, bây giờ mới biết lo lắng, nhớ tới hôm nay không đã cho Dụ Tư Dực một sắc mặt tốt, tâm trạng lại có chút thấp thỏm. Nữ nhân kia dù sao vẫn là chính mình trên danh nghĩa sư tôn. Nàng ở trên giường bất an ngồi biết vẫn là không đợi được người đến. Cửa phòng dần dần bị Dạ Phong thổi hoàn toàn sưởng ra, lúc này đã đến nghỉ ngơi thời gian, bọn nha hoàn tại ngoài phòng trải qua, đem huyền ở dưới mái hiên đèn lồng màu đỏ từng cái gỡ xuống, một người trong đó thấy cửa mở chi kỳ tướng môn khép lại, đem trong phòng ngoài phòng triệt để ngăn cách. Lần này, Giản Tùy Tâm càng là hoảng loạn. Tốt nửa ngày trôi qua, nàng rốt cục vẫn là từ trên giường bò lên, trên người chỉ mặc vào kiện đạm bạc áo mỏng liền đi chân đất chạy đến phía trước cửa sổ, nhỏ duỗi tay một cái, song môn liền bị mở ra một cái khe, nàng dò ra đầu nhỏ ra bên ngoài liếc nhìn, ánh mắt đến mức đen kịt một màu, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu ra một điểm ánh sáng. Lúc này đã vào thu, khí trời dần dần nguội đi, lòng đất vô cùng lạnh lẽo, tiểu hài nhi chưa xỏ giày dẫm trên đất không một lúc nữa liền cảm thấy được gan bàn chân rét run, chỉ được đem chân hơi kiễng, thẳng thắn cả người đều nằm nhoài song lan trên. Dụ Tư Dực đẩy cửa mà vào thì, nhìn thấy chính là này cảnh tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hài nhi hơn nửa đêm không ngủ không mang giày từ nằm nhoài trên cửa sổ làm cái gì? Nàng lông mày hơi nhíu lên, tầm mắt rơi vào cái kia hai con trắng mịn hai chân trên, trong giọng nói có chút trách cứ. A Giản, trên đất như vậy lạnh, không mang giày đạp ở bên trên, thân thể hơi yếu một chút, chỉ sợ ngày thứ hai liền muốn cảm lạnh. Có lẽ là bên ngoài quá ám, ánh trăng quá nông, Dụ Tư Dực từ lang trên ngang qua thì Giản Tùy Tâm căn bản liền không có chú ý tới, lúc này mới bị bắt tại trận, trên mặt nàng hoảng hốt, đối đầu cặp kia con ngươi như nước, càng là liền thoại đều nói ấp úng. Ta liền, hóng gió một chút, không mang giày từ trúng gió. Dụ Tư Dực trầm mặt đến gần, tiểu hài nhi chột dạ, không dám theo tiếng, lặng lẽ buông xuống đầu nhỏ chuẩn bị ai phê, nhưng đột nhiên không kịp chuẩn bị bị một sưởi ấm ôm ấp vờn quanh. Ngày mai ta liền muốn rời nhà, ngươi lúc này bị bệnh, chẳng phải là gọi ta tại bí cảnh chung cũng thay ngươi lo lắng. Nguyên tưởng rằng phê bình chi ngữ đã biến thành làm người mặt đỏ tai nóng quan tâm, bên tai truyền đến giọng cô gái còn quanh quẩn ở trong lòng, Giản Tùy Tâm không dám cử động nữa, tùy ý Dụ Tư Dực đem chính mình ôm trở về trên giường. Nàng lúc nãy chui vào chăn chung, Dụ Tư Dực liền sẽ bị tự yết ra, khẩn đón lấy, một tỏa ra thơm ngọt khí tức nhỏ tờ giấy túi bị đưa đến trước mắt. Giản Tùy Tâm nghe này mùi vị quen thuộc, cơ thể hơi run lên, trên mặt né qua một tia kinh ngạc, mùi vị này nàng quá quen thuộc đến nàng thậm chí coi chính mình trở lại kiếp trước cùng Dụ Tư Dực cùng ở tại Linh Hư Sơn đoạn thời gian kia. Dụ Tư Dực ăn uống chi muốn không mạnh, tu vi bước vào đại năng cảnh sau càng là thiên thiếu ăn uống, Linh Hư Sơn dưới chân có nhà bán bánh ngọt tiểu điếm, chỉ có bên trong hoa quế cao vào nàng mắt xanh, cách ít ngày nàng liền muốn xuống núi mua một ít. Giản Tùy Tâm cùng nàng cùng ở năm thứ nhất liền nhìn ra nàng này yêu thích vì thu được mỹ nhân niềm vui, càng ngày ngày đều đi chỗ đó bánh ngọt điếm, chỉ vì mua được mới nhất ra lò hoa quế cao. Khởi đầu Dụ Tư Dực không chịu thu, mỗi lần đều sẽ đưa tới bánh ngọt vứt ra ngoài cửa, nàng ngược lại cũng không phải là không muốn thu, chỉ là Giản Tùy Tâm thực sự quá sẽ được voi đòi tiên, hôm nay thu rồi nàng hoa quế cao, ngày mai nàng lại nên tống biệt đến. Nhưng Dụ Tư Dực vẫn là đánh giá thấp nàng chấp nhất, mỗi ngày vứt nàng bánh ngọt nàng cũng không tức giận, toàn nhặt trở lại tự mình ăn, dần dần, không thích đồ ngọt Giản Tùy Tâm cũng yêu này thơm ngọt mùi vị. Nàng ngày ngày đưa, Dụ Tư Dực liền ngày ngày ra bên ngoài vứt, rốt cục có một ngày, ngoài phòng trống rỗng, cũng không gặp lại bị ném ra hoa quế cao. Chuyện này cuối cùng vẫn là lấy Dụ Tư Dực thỏa hiệp cáo chung. Chóp mũi truyền đến hương vị để Giản Tùy Tâm nhớ tới kiếp trước chuyện nhỏ này, thời gian qua đi nhiều năm, trong lòng nàng càng có mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, nếu như Dụ Tư Dực căm ghét chính mình, y tính cách của nàng, năm đó là quyết định sẽ không nhận lấy chính mình những kia bánh ngọt. Muốn nếm thử sao, rất ngọt, thanh âm của thiếu nữ đánh gãy Giản Tùy Tâm hồi ức cũng làm cho nàng đem nghi ngờ trong lòng ép xuống, nàng yết hầu giật giật vươn mình từ trên giường bò lên, lúc này mới tiếp nhận bọc giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vài thứ chính là như vậy, không ở trước mắt ngươi thời điểm ngươi liền sẽ không nghĩ tới, một khi xuất hiện liền có thể làm ngươi tiềm tàng ở bên trong tâm nơi sâu xa nhất hồi ức. Giản Tùy Tâm trên tay nắm bắt một khối hoa quế cao, nhẹ cắn nhẹ, đúng như dự đoán, vẫn là kiếp trước quen thuộc mùi vị. Nguyên lai, Dụ Tư Dực lúc nãy ra ngoài, là vì mua cái này sao? Linh Hư Sơn cách Dụ ra, nhưng là có một đoạn khoảng cách rất xa. Kiếp trước kiếp này ký ức đan xen, hoa quế cao mang đến hồi ức làm sao dừng chuyện này đây. Cầu yêu bị cự tuyệt thì thống khổ tuần thiên tinh đối với mình một lần lại một lần trào phúng sỉ nhục chúc khấu truy sát chính mình thì Dụ Tư Dực thờ ơ lạnh nhạt. Này từng việc từng kiện tất cả đều là nàng trong lòng bí ẩn nhất đau, càng liền như vậy bị một khối bánh ngọt cho dẫn đi ra. Nàng ăn ăn trong lòng thì có chút cảm giác khó chịu trong miệng, bánh ngọt rõ ràng là ngọt, ăn vào trong miệng nhưng thành đắng, đắng nàng mũi chua chua, con mắt ửng hồng, chỉ thiếu một chút liền muốn rơi nước mắt. Không thích sao? Dụ Tư Dực thấy Tiểu Hài Nhi vẻ mặt không đúng lắm, cho rằng nàng không thích mùi vị này, liền vội vàng đem trong tay nàng chưa ăn xong bánh ngọt cho cầm tới. Cũng là, nàng làm sao đã quên, A Giản ban đầu là không thích ăn hoa quế cao, nếu không phải là mình đưa nàng đưa tới bánh ngọt đều ném ra ngoài, nói vậy nàng đời này đều không có cơ hội ăn được này đồ ngọt. Dụ Tư Dực trong lòng khổ não, nàng cũng không hiểu thêm Giản tùy tâm yêu thích, chỉ có thể ấn lại kiếp trước hồi ức đến hống nàng cao hứng, ai biết này lần thứ nhất liền không cẩn thận đi rồi ngộ khu. Giản tùy tâm đem trong miệng bánh ngọt nuốt xuống, dùng sức chừng mắt nhìn, đem nước mắt ép trở lại, nhưng viền mắt đã ướt, âm thanh tuy vẫn là mềm mại, nhưng không khó nghe ra trong đó run rẩy. Không có chút nào ngọt, sư tôn lừa người. Vừa dứt lời, Dụ Tư Dực liền chinh tại chỗ, trên mặt tất cả đều là tự trách, một lát sau môi mới giật giật phun ra càng là một câu xin lỗi thoải. Xin lỗi, đơn giản ba chữ, nhưng thành đè chết lạc đà cuối cùng nhất cọng cỏ. Tại sao muốn nói xin lỗi? Giản tùy tâm tình triệt để tan vỡ, trước mắt Dụ Tư Dực cùng kiếp trước Dụ Tư Dực dần dần trùng điệp, chôn ở đáy lòng mấy chục năm oan ức giống như là núi lửa phun trào dâng lên mà ra, này nháy mắt trái tim độn đau, viền mắt cấp tốc đỏ lên. Trân châu hạt nhi tự nước mắt một viên toàn hướng về Dụ Tư Dực đầu quả tim trên tạp. Tác giả có lời muốn nói, tiểu Giản ta tốt nhưng, vì sư tôn giải thích một câu tiểu Giản bị Trúc Khấu truy sát thì nàng cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Chương 26, Tiểu Hài Nhi chăm chú cắn môi, chỉ lo tả ra nửa điểm tiếng khóc, giọt nước mắt nhi một viên tiếp theo một viên đi xuống, rõ ràng là oan ức đã đến đáy lòng, trên mặt nhưng một mực vẫn là một bộ quật cường dáng dấp, nhìn làm người ta đau lòng cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Tư Dực bình tĩnh đứng, trong lòng vừa chua xót lại sáp, nàng không biết tiểu cô nương là làm sao, chỉ là một khối hoa quế cao, sao sẽ khóc thành cái lệ người, cái kia một giọt nhỏ nước mắt theo Tiểu Hài Nhi trắng nõn non mềm gò má đi xuống chảy, tiếp theo liền chảy vào trong lòng nàng, đem cái kia một vũng tĩnh nước rào trời đất xoay vần, cảm giác đau đớn theo sóng nước từ trái tim mạn hướng về toàn thân, Dụ Tư Dực lúc này mới biết nguyên lai để quan tâm người gào khóc là khó chịu như vậy một chuyện. Mắt thấy Tiểu Hài Nhi càng khóc càng thương tâm, nước mắt làm sao đều không ngừng được, nàng cũng không còn cách nào bình tĩnh đứng, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng, sửng sốt chốc lát cuối cùng bước nhanh ngồi vào giường, chếch tay chân luống cuống đem người kéo vào trong lòng. Ta Giản ngoan, không khóc có được hay không? Không thích ăn hoa quế cao, sau này liền không mua. Dụ Tư Dực giọng nói nhỏ nhẹ dụ dỗ trong lồng ngực tiểu cô nương, một cái tay còn tại nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ, nhưng nàng càng như vậy ôn nhu, Giản tùy tâm liền càng ngày càng khó chịu đến nàng thậm chí không nhịn được cũng muốn hỏi ra cái kia nàng không dám hỏi nhất vấn đề. Ngươi làm sao có thể giết ta? Ngươi làm sao xuống tay được? Trong lòng nàng khóc thảm khó nhịn, cũng lại không che giấu được tiếng nghẹn ngào, thân thể gầy yếu núp ở dụ nhớ đến trong lòng rung động không ngừng, không có một hồi nước mắt liền đem bạch y ướt nhẹp, chiếu ra một đám lớn nước mắt. Làm sao càng hống người khóc càng tàn nhẫn, Dụ Tư Dực lông mày hiện ra sầu, chỉ cảm thấy trước ngực một mảnh lạnh lẽo, nơi ngực bạch y toàn ướt, nàng thoáng hướng về sau lùi lại lùi, trên mặt sầu rung càng sâu, do dự một chút, một con bạch ngọc tự tay lặng lẽ xoa tiểu cô nương hai gò má, ngón trỏ lúc nãy đụng với cái kia non mềm gò má, liền dính mãn chỉ nước mắt. Ta Giản, đừng lại khóc, ngày mai ta không đi rồi. Lưu lại bồi ngươi có được hay không? Dụ Tư Dực ám thở dài, ngực đổ, vừa là nàng đem người làm khóc làm sao cũng đến. Cách chương.